Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002. Gặp lại, nếu như nói lặng yên không một tiếng động xuất hiện đã để thời quang thệ khứ bọn người kinh hãi. Như vậy có thể trong nháy mắt chống cự thời quang thệ khứ kỹ năng liền để còn lại người kinh hãi. Không thôi. Thời quang thể khứ nhưng có không gian bản nguyên chi lực siêu cấp pháp sư. Trước đó bại bởi Ngân Mộng về sau hắn hiện tại đã sớm thoát thai hoán cốt. Nhưng là dù vậy hắn công kích lại còn là nhẹ nhàng như vậy bị ngăn lại. Điều đó không có khả năng. Thời quang thể khứ kinh hãi nói. Không gian bản nguyên chi lực công kích vậy mà vô hiệu. Tại các loại thuộc tính phía trên. Cái kia hắc bào mục sư lạnh nhạt nói, sáng cùng tối là người vĩnh viễn không cách nào chạm đến độ cao. Hỗn đàn, thời quang thể khứ không tin tà lần nữa ném ra một cái không gian tia chớp kỹ năng cả giận nói. Quang hệ bản nguyên chi lực tại cái kia công binh trên thân ta biết. Nhưng là ám hệ bản nguyên, còn chưa có xuất hiện, người cái này hỗn đàn làm sao có thể sẽ có. Xác thực không có, bất quá giết ngươi, hắc bào mục sư lạnh nhạt nói, đầy đủ, một đạo màu đen khí tức trực tiếp tiến vào thời quang thể khứ thể nội. Không có người nhìn đến cỗ khí tức này làm sao xuất hiện. Nhưng bây giờ kết quả chính là thời quang thể khứ thân thể bị hóa đá. Nơi xa Enzo phản ứng rất nhanh. Hắn một cái thuấn di đi vào thời quang thể khứ bên người sau đó đánh ra thần thánh khôi phục kỹ năng. Cộng 38.737.984. Cự đại trị liệu lượng khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng là không có dùng. Thời quang thể khứ trên thân hóa đá hiệu quả vẫn còn. Thần cấp giải khống kỹ năng thế nhưng không dùng. Gặp lại. Cái kia hắc bào mục sư tay phải vung lên, lúc này thời quang thể khứ đỉnh đầu xuất hiện một cái tiểu hình hắc động. Cùng không gian pháp sư không gian hắc động kỹ có thể giống nhau. Nhưng là cái này kỹ năng tựa hồ cường hãn hơn, bởi vì thời quang thể khứ thân thể trực tiếp bị hút đi vào. Một giây sau một đạo bạch quang xuất hiện, mấy cái trang bị theo trong hư không tuôn ra tới. Ngươi muốn chết. Lúc này Yên Nhược Tuyết vọt thẳng hướng cái kia hắc bào mục sư. Trong tay ngân nhận mang theo đáng sợ khí tức trực tiếp rơi xuống. Cái kia tốc độ nhanh như không gì sánh được. Miss, hắc bào mục sư thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mà bên người nữ cung thủ thì là sững sờ dưới. Bởi vì tựa hồ cái kia hắc bào mục sư đem nàng vứt xuống rời đi. Uống. Trong nháy mắt mất đi mục tiêu về sau, Yên Nhược Tuyết cũng không do dự, nàng hướng thẳng đến cái kia nữ cung thủ đâm thẳng tới. Hắc ám cấm cố, ngay tại Yên Nhược Tuyết xuất thủ trong nháy mắt, hắc sắc quang mang thiên chiếu đồng dạng trực tiếp rơi xuống. Cái kia màu đen khí tức tiến vào Yên Nhược Tuyết thể nội. Giam cầm, hóa đá. Trừ 1.118.364. Hơn 10 triệu mức thương tổn không cao, nhưng là khống chế hiệu quả khiến người rất ngạc nhiên. Đây chỉ là phổ thông giam cầm cùng hóa đá hiệu quả. Thế nhưng là Yên Nhược Tuyết là có tâm linh tịnh hóa. Nhưng là nàng vậy mà không cách nào giải trừ khống chế. Cái này chỉ có thể nói rõ cái này hắc bào mục sư kỹ năng quỷ gì. Phốp. Ngay tại lúc này quỷ nha thân thể xuất hiện tại hắc bào mục sư sau lưng. Hắn động tác gọn gàng. Ba cái tiểu kỹ năng một mạch mà thành đánh ra. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Liên tục ba cái nhắc nhở làm cho tất cả mọi người mộng. Mà lúc này cái kia hắc bào mục sư phải chân vừa bước. Tà ác canh tẩy. Gợn sóng đồng dạng khuếch tán màu đen khí tức trong nháy mắt thôn phệ Yên Nhược Tuyết cùng quỷ nha. Sau đó hai cái mức thương tổn bay ra. 39.829. Nhật Nguyệt vô quang. Cái kia hắc bào mục sư kỹ năng tốc độ rất nhanh. Cơ hồ cùng một giây hai cái kỹ có thể đánh ra. 49393876. Nguyên rủa 83.989.373. Bảo kích, hai đạo tử vong bạch quang xuất hiện, đánh giết hai người này về sau. Còn lại người sững sờ, In lạnh nhạt nói, gia hỏa này là muốn giết chết tất cả chúng ta sao? Yên Vũ lão đại trở về. Lúc này có người hô, Giáng Trần lão đại cũng tới, ngăn lại hắn. Cái kia hắc bào mục sư do dự dưới, hắn tựa hồ so sánh kiêng kỵ hai người kia. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn nhìn về phía bên người cung thủ nói ra. Đi, cái kia nữ cung thủ cũng là biết không có thể ở lâu. Không có chút gì do dự, phía dưới nàng theo hắc bào mục sư trực tiếp rời đi. Theo hai người rời đi, tầm 10 giây về sau hai cỗ cường đại khí tức xuất hiện. Giáng Trần cùng Yên Vũ một trước một sau xuất hiện, nhìn lấy hỗn loạn tràng diện biết trước sau tình huống về sau. Giáng Trần lạnh nhạt nói, lại là nàng, bất quá cái kia hắc bào mục sư là ai? Hắc bào mục sư, Yên Vũ trầm giọng nói, cái này khiến ta nhớ tới một người. Ta biết người nghĩ đến là ai, nhưng không thể nào là hắn. Giáng Trần lắc đầu. Hắn hiện tại mọi cử động bị nắm trong tay. Không phải là hắn, một thung lũng bí ẩn bên trong. Lúc này hắc bào mục sư xoay người, cảm thụ lấy bốn phía khí tức ba động sau hắn gật gật đầu. Nơi này an toàn, gặp lại, đợi chút nữa. Nữ cung thủ gọi lại hắc bào mục sư. Ngươi, đã trưởng khống hắc ám bản nguyên chi lực. Vừa mới hắc bào mục sư cường đại kỹ có thể làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Có thể nhẹ nhàng như vậy chôn vùi không gian bản nguyên chi lực. Hoặc là cũng là cảnh giới cao thời quang thể khứ một bậc. Hoặc là cũng là nắm giữ lấy so không gian bản nguyên chi lực lực lượng cường đại hơn. Mà vô luận loại nào tựa hồ cũng rất không có khả năng. Cái này ngươi không có tất phải biết. Nhưng là... Hắc bào mục sư trầm giọng nói, tại ngươi tấn thăng thượng vị thần trước đó, tốt nhất chớ trêu chọc bọn họ, ngươi còn không phải là đối thủ. Ta biết, thế nhưng là ta nhất định phải đi làm. Cái kia nữ cung thủ nói ra, ta chỉ là muốn đem Mộng Tinh Hà bước đi ra. Ta biết, hắc bào mục sư nhìn về phía nữ cung thủ, hai người đều là ẩn tàng tin tức cùng khuôn mặt tồn tại. Nhưng lúc này cái này hắc bào mục sư thở dài một hơi thăm thẳm nói ra. Thu tay lại đi, thiên ngưng. Cái kia nữ cung thủ thân thể run lên. Nàng kinh ngạc nhìn lấy hắc bào mục sư. Tựa hồ đối với hắn có thể nhận ra mình thân phận không gì sánh được kinh ngạc. Tất cả vẻ ngoài cùng trang bị ẩn tàng đi trừ. Thiên ngưng dung nhan tuyệt thế xuất hiện tại hắc bào mục sư trước mặt. Nàng xem thấy hắc bào mục sư, rất nhanh trên mặt nàng kinh ngạc thì biến mất, thay vào đó là một bộ bình tĩnh chi sắc. Thiên ngưng chuyển biến để cái kia hắc bào mục sư hơi kinh ngạc, mà một giây sau thiên ngưng cũng là thăm thẳm nói ra. Chúng ta, còn tính là bằng hữu sao? Hắc bào mục sư sững sờ, hắn bị thiên ngưng hỏi thăm làm đến có chút trở tay không kịp. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt hắn thì khôi phục băng lãnh. Bằng hữu, lần đầu gặp mặt liền có thể trở thành bằng hữu sao? Là thế này phải không? Thiên ngưng nhìn lấy hắc bào mục sư chậm rãi nói ra. Miêu thần, các ngươi, mọi người hiện tại, cũng còn tốt sao? Hắc bào mục sư trầm mặc. Hắn do dự một chút lạnh nhạt nói. Ngươi nhận lầm người, ngươi lừa gạt không ta? Thiên ngưng lui lại mấy bước sau đó dựa vào tại thạch bích phía trên. Trong mắt nàng ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Lúc trước ba người chúng ta, thời gian dài như vậy ở chung, ngươi giấu giếm không ta? Hắc bào mục sư không nói gì, mà lúc này thiên ngưng nói tiếp. Tuy nhiên theo Mộng Tinh Hà xuất hiện về sau, ngươi đã thật lâu không dùng cái thân phận này xuất hiện qua. Nhưng ta biết là ngươi. Cảm ơn ngươi cứu ta. Không muốn tâm sự sao? Nhìn lấy cái kia hắc bào mục sư vẫn không nói gì.